Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 46, sẵn sàng cho phần quyết định chép ngắn. Góc truyện audio.com. Sakura, Chan, Teme, Naruto nắm tay Hinata chạy nhanh về phía Sakura và Sasuke đang đứng. Khuôn mặt hồ hởi hết sức. Hinata cười hiền, chào mọi người nhé. Sakura rạng rỡ, đáp lại, chào Hinata. Naruto, rồi cô huých nhẹ tay Sasuke, anh cũng nói gì đi chứ? Sasuke cau mày nhìn Sakura, ánh mắt hâm hực vì bị bắt ép. HNM, vâng, chỉ một tiếng HNM, rất, Sasuke, tôi đoán là cậu chả bao giờ có thể khác đi được đâu tên Teme thối, Naruto lườm đều cậu bạn mình. Nhưng sau đó... Tên đần rất nhanh nhìn qua cô Kunoichi tóc hồng, hôm qua hai người làm bài thi thế nào? Tốt chứ Naruto liến thoán tớ chẳng trả lời được mấy. Deity Bayou, cậu biết là tớ tệ mấy vụ lý thuyết như thế nào rồi đấy. Còn về Hinata, chúng tớ mới bắt đầu thôi mà. Thế nên, cậu được bao nhiêu? Sakura nhìn Naruto ngờ vực thì, nói đi xem nào, thì tớ được có 20 câu thôi, mặt Sakura méo xệch trong khi Hinata chỉ biết cười trừ, HNM. Sasuke lên tiếng một lần nữa, khuyến mại thêm một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. Naruto xấu hổ, cúi gằm mặt xuống đất, bầu không khí trở lên ảm đạm bất thường. Thế Hinata được bao nhiêu nhỉ? Sakura hỏi sang Hinata, cố gắng xóa tan bầu không khí đang vô cùng ngột ngạt, mình cũng làm. Không có tốt lắm, chắc chắn là tốt hơn tên. Sakura liếc qua bên Naruto. Nào đó rồi, cậu cứ nói đi đừng ngại, vậy mình sẽ nói, Ukam, mình được 14. 20 câu thôi, thế là khá lắm rồi đó. Sakura nắm vai Hinata động viên, hai người đúng là một cặp mà, Sasuke nói. Ánh mắt anh phóng thẳng đến tên tóc vàng. Cậu, Naruto gầm lên, cậu xông đến đá vào chân chàng trai tóc đen. Nhưng rất nhanh, Sasuke đã nhảy lên được. Anh tiếp đất và lùi vài bước. Thủ thế, tên Teme khốn khiếp, cậu được bao nhiêu mà cứ trêu tôi hoài thế? Vừa hỏi, Naruto vừa rút thanh kunai. Chạy đến chỗ cậu bạn. Keng, tiếng kim loại chạm nhau. Sasuke dùng Kusanagi đỡ Naruto từ lúc nào? Nụ cười hơi kiêu ngạo, vẫn vảng vất trên khuôn mặt thanh tú của anh, hơn cậu. Giọng nói sắc lạnh vang lên, hậm hực, Naruto cất thanh kunai vào túi. Chạy đến chỗ Sakura, Chan, rốt cuộc hai người được bao nhiêu điểm mà hắn vênh váo vậy, cũng khá tốt thôi mà, Sakura. Chan, thì tớ được 20, hả? Ghê vậy, thế tên Teme kia, Sasuke. Kun cũng được 20 luôn. Hi, cái gì? Cậu phét tớ hả? Naruto không tin vào tai mình, tớ phét đầu ngốc như cậu làm gì? Sanaru, Sakura cọc đầu Naruto, khâm phục. Hai người quá, Hinata nhìn Sakura và Sasuke đầy ngưỡng mộ, Sakura đang định nói gì đó. Thì đã bị một cánh tay rắn chắc quàng qua cổ. Kéo cô đi, mình phải đấu bây giờ đấy. Sakura, Sasuke nói thầm vào tai Sakura. Vừa đi, chàng trai tóc đen vừa giơ cánh tay như một lời chào, hẹn gặp lại trong trận đấu quyết định nhé. Tên bạn đần, chàng trai tóc vàng mỉm cười. Tôi sẵn sàng từ lâu rồi. Teme ạ, cách chương.